Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hoảng Hốt Chi Phối. Giang Tiêu một mặt chạy như điên lấy, nhìn thoáng qua nơi xa trong góc ba người, thấy Trinh Tử một mực chỉ đuổi theo Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ đằng sau. Còn lại hai người cũng đã thời gian dần qua chấn định lại. Trên mặt mặc dù vẫn như cũ còn có hoảng hốt, nhưng cũng đã kém xa lúc mới đầu như vậy kinh hoàng đan xen. Duy chỉ có cái kia nùng trang nữ nhân, còn một mực nhọn réo lên không ngừng. Chỉ là bởi vì làm cho quá lâu, cuống họng đã bắt đầu khàn khàn. Địch nhân đã có khả năng khóa chặt tại này trong ba người. Mà duy nhất biểu hiện không giống bình thường, chính là nàng. Như vậy, kẻ địch lại là nàng sao? Lại có lẽ, địch nhân là vì ẩn giấu dấu vết hoạt động, mà cố ý biểu hiện được chẳng phải dễ thấy. Cho nên nhưng thật ra là tai nghe nam cùng lão giả một trong số đó. Giang Tiêu trong lòng tính toán, dưới chân không khỏi liền thoáng chưa từng chú ý. Sơ ý một chút vấp tại một tấm ngã xuống trên ghế. Chạy cân bằng đột nhiên bị đánh phá. Chân bên dưới một cái lảo đảo, ngã dầm trên mặt đất. Hỏng. Giang Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Sau lưng Trinh Tử tốc độ một mực chưa từng có nửa điểm yếu bớt. Hai tay hai chân dài dài vũ động, leo cao vọt thấp, theo đuổi không bỏ. Khoảng cách giữa hai người thủy chung tại chừng 5 mét bồi hồi. Hiện tại Giang Tiêu nếu ngã sấp xuống, Giang Tiêu thừa cơ lăn trên mặt đất động một vòng, bỗng nhiên bắn ra liền muốn vọt lên tiếp tục chạy như điên. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Sau lưng một tiếng thê lương tiếng kêu, nghe lại có chút đắc ý. Giang Tiêu bỗng nhiên quay đầu, đã trông thấy cái kia toàn thân áo trắng, tóc đen che mặt quỷ dị nữ tử, đã kéo ra tứ chi nhảy lên thật cao, hướng về hắn mãnh liệt nhào tới. Giờ phút này lại tiếp tục hướng phía trước chạy, đã tới không kịp tránh qua Trinh Tử này bổ nhào về phía trước. Giang Tiêu bỗng nhiên hướng về phía khía cạnh ngã xuống đất lăn một vòng, tránh thoát nàng vỗ đánh con đường. Nhưng dù sao đã quá trễ, Giang Tiêu không thể hoàn toàn né tránh. Trinh Tử tay trái trên không trung đột nhiên duỗi dài, tựa như trước đó theo trong TV trượt rơi xuống mặt đất lúc một dạng. Trong nháy mắt duỗi dài, như là roi quất về phía Giang Tiêu. Trong lúc nguy cấp này, Giang Tiêu ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng rõ ràng. Mà trong mắt cảnh tượng trôi qua tốc độ cũng chậm đến trạng thái bình thường gấp 10 lần. Tại trong ánh mắt hắn, cái kia trắng bệch tay khô héo cánh tay, như là bị chậm rãi kéo ra dây thun, hướng về bộ ngực của hắn từng chút một duỗi dài. Giang Tiêu thậm chí có thể trông thấy, cái tay kia bên trên sắc nhọn móng tay, cùng với trên da khô cạn hoa văn, nhưng trở nên chậm rãi không chỉ là trong tầm mắt Trinh Tử động tác, cũng bao gồm Giang Tiêu chính mình. Mặc dù lớn não nhanh chóng vận chuyển, nhưng vô luận Giang Tiêu như thế nào hết sức mong muốn động đậy thân thể, lại vẫn như cũ là trễ như vậy chậm. Cái này là cái gọi là thân thể theo không kịp tư duy tốc độ đi. Vào giờ phút như thế này, Giang Tiêu chỉ có thể hết sức huy động cánh tay, mong muốn ngăn trở cái kia đang cầm lấy trước ngực trắng bệch lợi chảo. Thế nhưng vô luận như thế nào thôi động, cánh tay của hắn như cũ cũng dùng đồng dạng pha quay chậm tốc độ, chậm rãi nâng lên. May mắn, cuối cùng vẫn là khó khăn lắm ngăn tại trước ngực. Năm cái sắc nhọn móng tay cắm vào Giang Tiêu cánh tay phải bên trên, liền một cỗ mang theo vô cùng tuyệt vọng thống khổ lạnh lẽo từ Giang Tiêu trên cánh tay nhanh như gió chảy vào đến, thẳng đến lòng dạ, toàn thân phảng phất đều bị băng phong ở. Chỉ là cỗ hàn ý này, liền để Giang Tiêu cơ hồ muốn hôn mê. Cùng lúc đó, Giang Tiêu cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn thân sinh mệnh lực đang tại không ngừng chảy mà ra, dọc theo Trinh Tử cánh tay hướng chảy thân thể của nàng. Nhưng cũng may mắn có cánh tay ngăn chặn, Giang Tiêu mượn Trinh Tử một chảo này lực lượng, hét lớn một tiếng, hướng về sau bỗng nhiên lăn hai vòng, miễn phải bị mở ngực mổ bụng hậu quả, mà trả ra đại giới là một cánh tay, vẻn vẹn chỉ là bị Trinh Tử lợi chảo đâm vào không đến một giây. Giang Tiêu cánh tay đã héo rút khô cạn, phảng phất đại hạn ngay Tết, Mặt trời đã khuất rạn nứt đại địa. Chỉ còn lại có da bọc xương. Đáng chết. Đây là cái gì quỷ? Giang Tiêu hợp với Lan trên mặt đất hai vòng. Đứng dậy tiếp tục chân phát chạy như điên. Trái tim phanh phanh kinh hoàng. Cơ hồ run sợ muốn phát điên. Trình tử tốc độ cũng không nhanh. Trí lực cũng không tính quá cao. Mặc dù dùng cả tay chân một mực đuổi theo Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hai người. Lại vẫn như cũ là bị hai người mang theo tại đây phòng chờ máy bay bên trong lượn nửa ngày vòng tròn. Đến mức tại Giang Tiêu trong lòng. Đã dần dần buông lỏng đối này uy hiếp cảnh giác. Nhưng cho tới bây giờ. Rốt cục bị đánh trúng lúc. Giang Tiêu mới rốt cục một lần nữa tỉnh táo. Nàng sự đáng sợ. Hoàn toàn không kém hơn Lực Tần A. Cúi đầu xuống nhìn xem cái kia tại ngắn ngủi trong một giây. Liền bị hút khô đến như là xác ướp cánh tay. Giang Tiêu không dám tưởng tượng. Nếu như mới vừa rồi không có ngăn trở cái kia đâm vào ngực một chảo. Chỉ sợ cả người đều muốn bị hút làm đi. Nhưng Giang Tiêu nhưng cũng đồng thời ở trong lòng đột nhiên nghĩ thông suốt một chút. Cái này trong mộng trong hoàn cảnh xuất hiện quái vật. Cũng không chịu cái kia địch nhân chân chính khống chế. Hắn có thể dựa vào bị kéo vào trong mộng cảnh người trí nhớ. Sáng tạo ra bọn hắn hoảng hốt đồ vật. Đem cụ hiện hóa. Nhưng lại không cách nào rõ ràng đối nó hạ đạt chỉ lệnh. Mà là chỉ có thể để bọn hắn dựa theo sinh ra người trong trí nhớ hình thức tới hành động. Tỉ như, Lực Tần sẽ đem Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ làm mục tiêu công kích. Là bởi vì tại hai người trong trí nhớ. Cùng Lực Tần cùng xuất hiện cũng chỉ là một lần kia chiến đấu. Mà lần này, theo cái kia nùng trang cô gái trong đầu rút ra ra Trinh Tử. Trong trí nhớ của nàng, không có khả năng có Trinh Tử công kích trí nhớ của mình. Bởi vì bản thân nàng cũng không tồn tại ở cái kia bộ phim kinh dị ở trong. Cho nên, cái này cụ hiện hóa Trinh Tử, hẳn là sẽ là giống phim kinh dị bên trong một dạng. Không có lý do công kích mới đúng. Mà Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hội bị công kích nguyên nhân. Hẳn là chỉ là bởi vì tại lúc đầu Trinh Tử xuất hiện lúc. Cách bọn họ hai người gần nhất. Mà phía sau. Cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây di động. Còn sót lại ba người. Thủy chung đều là co rúm lại tại trong góc tường. Không có nửa điểm động đậy. Trinh Tử mục tiêu. Tự nhiên cũng sẽ không chủ động chuyển hướng ba người bọn họ. Lại thêm, tâm vận theo trong thế giới hiện thực truyền đưa tới tin tức theo như lời. Quy tắc hệ năng lực thiên phú người sở hữu. Mình không thể có quy tắc quyền được miễn. Giang Tiêu trong lòng, một cái kế hoạch đã dần dần thành hình. Tử Yên, giúp ta truyền lời cho tâm vận. Hiện tại, Giang Tiêu một bên kiệt lực chạy nhanh. Một bên dùng thấp nhất âm lượng đối phiêu phù ở bên cạnh mình Tử Yên nhỏ giọng nói. Thiên Vũ. Dừng lại, giao cho ta. Trông thấy xa xa Triệu Thiên Vũ đã hướng về chính mình vọt tới. Mong muốn tiếp thay mình. Giang Tiêu vội vàng hướng nàng kêu một tiếng. Lưu tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích. Sau đó, hắn vậy mà thay đổi qua phương hướng. Hướng về góc tường ba người kia phóng đi. Ta cược ngươi, cũng phải tránh. Ở trong lòng hung hăng giống lớn một tiếng đằng sau. Giang Tiêu nhanh như gió vọt tới ba người kia trước mặt. Mà Trinh Tử, như cũ cùng ở phía sau hắn. Vũ động tứ chi, phát ra thê lương quái khiếu theo sát lấy đuổi theo. A, lần này, kêu ra tiếng không chỉ là cái kia nùng trang nữ tử. Ba người cùng nhau bạo phát ra một tiếng hoảng hốt thét lên. Tại chỗ nhảy người lên, như là tỏa ra đóa hoa hướng về ba phương hướng phân biệt chạy đi. Cái này. Đúng rồi, riêng phần mình chạy đi đi. Cách càng xa càng tốt. Nhìn xem ba người chạy vội ra. Giữa lẫn nhau khoảng cách kéo xa. Giang Tiêu đáy lòng âm thầm kêu một tiếng tốt. Sau đó, phải xem ngươi rồi. Tâm vận, lo lắng chờ đợi tâm vận. Rốt cục nhìn thấy trước người Giang Tiêu bên cạnh. Đám kia con kiến một lần nữa bày ra trận thế. Hợp thành một cái khác điều chữ tại trên tay mỗi người. Khắc xuống như sau chữ viết, giám sát quan giả Ngọc đã đến, kế hoạch có biến, lập tức dừng lại, con kiến bài xuất chữ vừa mới thành hình, tâm vận đã bỗng nhiên theo tại chỗ nhảy lên, không có nửa phần do dự hướng về kia ba người phóng đi. Bởi vì ba người kia tán đi, Trinh Tử như cũ chăm chú truy sau lưng Giang Tiêu, không hề buông lỏng. Giang Tiêu cũng lấy ra trong thân thể cuối cùng khí lực, trong phòng trái hướng bên phải nhanh chóng, bởi vì trí nhớ mà cụ hiện hóa loại quái vật này. Căn bản không có biện pháp dùng lẽ thường phán đoán, nếu như lại bị bắt lại một lần, Giang Tiêu chắc chắn là chết chắc, cho nên, nhất định phải tại thể lực hao hết trước đó, tìm ra chân chính kẻ địch. Nhưng mà một mặt chạy như điên, Giang Tiêu lực chú ý lại một mực chưa từng theo ba trên thân thể người rời qua. Bởi vì hắn đang đợi, là một cái tín hiệu, lại một lần nữa một cái ngã xuống đất nhào lộn, né tránh Trinh Tử từ phía sau vung tới lợi chảo đằng sau. Giang Tiêu rốt cục chờ đến hắn đang đợi đồ vật, ba người trên mặt đồng thời lộ ra bị đau biểu lộ. Riêng phần mình kinh hô một tiếng, sau đó cúi đầu xuống nhìn phía riêng phần mình cánh tay. Tâm vận cái tên này, động tác quả nhiên rất nhanh, vậy mà gần như đồng thời khắc xuống chữ viết. Xinh đẹp, Giang Tiêu ở trong lòng lần nữa âm thầm tán dương một câu. Hắn muốn bắt, liền là ba người này ở trong nháy mắt này. Chỗ lộ ra biểu lộ, mà Giang Tiêu cũng quả thật bắt được hắn mong muốn bắt nội dung. Tai nghe nam cùng nùng trang nữ hai người, tại cúi đầu xem thấy trên cánh tay mình vết thương tạo thành chữ lúc, trên mặt xuất hiện cũng chỉ là kinh hoàng, kinh ngạc cùng bất giải. Mà chỉ có lão giả kia, mặc dù chạy dáng vẻ gập ghềnh, lộn nhào, nhưng đang ánh mắt chạm đến trên cánh tay vết thương lúc, lại đang kinh ngạc bên trong hỗn tạp một tia khinh thường cười lạnh. Cứ việc cái kia khinh thường cười lạnh chỉ là chớp mắt là qua, lại như cũ không có đào thoát ra Giang Tiêu chú ý. Quả nhiên, liền là ngươi, một trận chiến này, ta đã thắng. Giang Tiêu đáy lòng vang lên thắng lợi khải hoàn ca. Hắn bỗng nhiên một cái biến hướng, cơ hồ muốn hoảng đoạn đầu gối, hướng về kia lão giả vội xông mà đi. Giang Tiêu chưa bao giờ từng nghĩ, dựa vào cái kia hàng chữ viết, liền có thể lừa gạt đồ kẻ địch, khiến cho hắn chủ động thu lại cái mộng cảnh này. Nếu là tiếp thụ qua viện trưởng chú ấn thích khách, như vậy thì tuyệt sẽ không tại thời khắc này bởi vì một đầu thật giả chớ phân biệt tin tức, từ bỏ đối bọn hắn truy sát. Nhưng vô luận lại như thế nào cay độc trầm ổn, tại bỗng nhiên trông thấy như thế một đầu tin tức thời điểm, trong lòng gợn sóng cuối cùng vẫn là không giấu được. Con mắt là tâm linh cửa sổ, mà Giang Tiêu muốn liền là này cửa sổ xuất hiện sơ hở trong tích tắc, cùng một chỗ chết đi. Giang Tiêu qua trong giây lát liền đã vọt tới cái kia trước mặt của lão giả, bắt lại cánh tay phải của hắn, quay người một cái xoay tròn, đã đem bờ vai của hắn khớp nối một mực khóa lại, vươn mình nghênh hướng truy tại sau lưng Trinh Tử. Giờ phút này, lão giả đã trở thành Giang Tiêu tấm chắn. Ngươi, ngươi làm gì? Lão giả run sợ kêu lớn lên, nhưng đuổi sát không buông Trinh Tử. Nguyên bản khoảng cách Giang Tiêu cũng chỉ có cũng là 3 đến 5 mét mà thôi. Giờ phút này cực kỳ nguy cấp, căn bản không có bất cứ cơ hội nào cung cấp hắn đi thoát đi hoặc là tránh thoát Giang Tiêu kiềm chế. Quả nhiên không sai. Giang Tiêu trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Trong mộng cảnh ngươi cũng không cách nào miễn trừ năng lực chính mình bày quy tắc. Ngươi cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mặc kệ lão giả này tại trong thế giới hiện thực là cái gì chức giai, có được như thế nào chức giai năng lực, nhưng ở trong giấc mộng, đồng dạng là không có năng lực người bình thường. Giả yếu hắn, lực lượng căn bản không có khả năng cùng đang lúc thịnh niên Giang Tiêu chống lại. Mà dương nanh múa vuốt Trinh Tử, trắng bệch lợi chảo đã vung tới trước mặt hắn. Đáng chết, lão giả cuối cùng lưu ở trong mắt Giang Tiêu là một tiếng cao vút thét lên, cùng với tức đến nổ phổi biểu lộ. Sau đó, chấn động toàn thân, Giang Tiêu trước mặt hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Cái kia khắp nơi bừa bộn phòng chờ máy bay đã khôi phục thành nguyên bản sạch sẽ gọn gàng an tĩnh bộ dáng. Tâm vận đang đứng tại trước người hắn, một đôi mắt to bên trong tràn ngập lo lắng cùng lo lắng nhìn qua hắn. Đồng thời, phòng chờ máy bay bên trong cũng vang lên hai tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai. Cái kia là vừa vặn theo kinh khủng trong cơn ác mộng tỉnh lại tai nghe nam cùng nùng trang nữ. Như cũ mang theo trong cơn ác mộng trí nhớ. Kinh hoàng phía dưới phát ra thét lên. Duy nhất không có phát ra bất kỳ thanh âm. Là lão giả kia. Đáng chết. Vậy mà thất thủ. Thân thể Liêm cố nén trong lòng phanh phanh kinh hoàng. Bỗng nhiên bắn ra thân. Liền từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Chuẩn bị hướng về phòng chờ máy bay cửa chính phóng đi. Nếu thân phận đã bại lộ, tiếp tục lưu lại ở đây. Chờ đợi hắn liền chỉ có tử vong một cái kết cục mà thôi. Bởi vì hắn chức giai, cũng là chỉ là cái bình dân mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, lực lượng cùng phương diện tốc độ còn tính là có chút chỗ hơn người. Nhưng dù như thế nào cũng không có khả năng ở chính diện vật lộn bên trong. Thắng qua nắm giữ một cái tế tự, một cái chiến sĩ tâm vận đoàn người. Thiên phú của hắn năng lực, vốn chỉ là dùng để ám sát, mà không phải chính diện tác chiến. Nhưng vừa mới đứng người lên thân thể Liêm, lại đột nhiên cảm giác được cần cổ tê dần. Sau đó một hồi cháy đau nhức truyền khắp toàn thân. Vừa mới ngưng tụ lại khí lực đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Lại lần nữa chán nản ngã xuống dưới thân trên ghế salon. Làm sao cũng không cách nào động đậy nửa điểm. Thân thể Liêm hoảng sợ mà cúi thấp đầu. Xem thấy vai trái của chính mình phía trên. Một con tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân mọc đầy lông tơ con nhện. Đang dựng thẳng lên một đôi giác hút. Hướng về chính mình diễu võ dương oai. Mà bên trái trên cổ. Cái kia cỗ cháy cảm giác trong nháy mắt cũng đã lan tràn tới toàn thân. Đây là Brazil lang thang con nhện. Trên thế giới, độc nhất con nhện, loại con nhện này từ trước tới giờ không kết lưới, mà là ở trong rừng mưa dạo bước, thuần túy dựa vào kịch độc trong cơ thể đi tóm được con mồi. Chỉ cần nửa giây, trong cơ thể nó tê liệt tính nọc độc là có thể khuếch tán đến con mồi toàn thân. Đem toàn thân thần kinh đều phong tỏa ngăn cản, không cách nào lại di động nửa điểm, mà theo bị gặm cắn bắt đầu tính toán, cho đến chết. Hội cần ngắn thì nửa giờ, dài đến một ngày đêm thời gian. Trong đoạn thời gian này, con mồi thần trí hội dần dần tê liệt, nhưng thống khổ trên người lại không ngừng tăng cường. Đồng thời trong cơ thể protein hội bởi vì nọc độc mà dần dần hòa tan. Sau cùng biến thành xác thịt bao trùm một bao mỹ vị chất lỏng đương nhiên. Chỉ là nhằm vào Brazil lang thang con nhện mà nói. Thân thể Liêm mong muốn đứng người lên. Mong muốn mở miệng kêu cứu. Nhưng vô luận như thế nào cho dưới thân thể lệnh, thân thể đều không thể làm ra phản ứng chút nào. Mà cái kia cỗ đau nhức vẫn còn đang nhanh chóng càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay sau đó, thân thể Liêm cảm giác được bên trái trên bờ vai tám đầu chân dài vòng quanh cổ, xoay chuyển nửa cái vòng, một lần nữa bò tới vai phải. Lần này gặm cắn, tinh chuẩn nhắm ngay hắn động mạch chủ. Trước mắt thế giới, thời gian dần qua phai nhạt xuống. Không có ai biết, đang thức tỉnh người tối thế giới bên trong uy danh hiển hách. Chưa từng có hiển lộ qua hình dáng. Lại đem truyền thuyết của mình rơi khắp mỗi một cái góc thân thể Liêm. Lại là như thế lặng yên không một tiếng động mất mạng ở cái này phi trường phòng chờ máy bay bên. Trong, cũng không người nào biết. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Trong cuộc đời chỗ sáng tạo ra mỗi một cái ác mộng, đều như là đèn kéo quân, tại trước mắt của hắn một lần nữa hiện lên, đem hắn dây dưa tiến vào trong đó, như là tự mình trải qua tái diễn lấy, liền liền thân thể Liêm chính mình cũng không rõ ràng, cuối cùng là nhện độc mang tới ảo giác, vẫn là năng lực thiên phú cắn trả, nhưng hắn đã không có cơ hội lại đi biết rõ, thân thể Liêm theo sâu trong linh hồn phát ra. Sau cùng vang nhất thê thảm nhất kêu gào. Nghe thấy người. Chỉ có chính hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.